Thần đạo đan tôn, chương 3327, từng bước khó đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản ở thế yếu, một tia ảnh hưởng như thế cũng là to lớn. Lăng Hàn lại tâm lạnh như băng, chỉ vung quyền đối kháng, thỉnh thoảng sẽ thả ra hơn 200 vị diện, hình thành áp lực đáng sợ. Dù ba quái vật lục bộ cũng phải chịu ảnh hưởng nhất định. Nếu như Lăng Hàn dùng những vị diện này làm vũ khí trực tiếp oanh kích, như vậy ba tên lục bộ kia ngược lại không sợ. Muốn đánh nát những vị diện này cũng chỉ tốn hao một chút công phu. Nhưng bây giờ chỉ dùng để uy hiếp, liền làm bọn chúng cực kỳ nhức đầu. Thỉnh thoảng vung ra, phát xong lại thu, để công kích của bọn chúng biến hình, phản ứng trở nên chậm chạp, kỳ thật ảnh hưởng cực lớn. Điều này cũng làm cho Lăng Hàn có thể không ngừng chống đỡ. Nếu không, dù hắn lại yêu nghiệt, cũng không có khả năng địch nổi ba tên lục bộ đỉnh phong. Đừng nói ba cái, dù một cái cũng khó khăn. Bất quá, như thế nào đi nữa, ba lục bộ vẫn ở trên thực lực chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Rất nhanh liền để Lăng Hàn hiểm tượng hoàn sinh, trên thân xuất hiện từng vết thương. Không chơi nữa, Lăng Hàn thầm nói, kỳ thật hắn đã sớm có thể đi, nhưng vì kiểm tra chiến lược của mình một chút, hắn vẫn quyết định đánh một chút thời gian. Tái chiến, vậy thì không phải là khảo thí thực lực, mà là chịu chết. Lăng Hàn chạy, ba lục bộ đều co cẳng đuổi theo, song phương đều chạy nhanh chóng, núi sông vô tận xẹt qua sau lưng bọn họ, nhưng thú vị là bọn hắn thỉnh thoảng sẽ dừng lại, bởi vì phía trước xuất hiện năng lượng phong bạo kinh khủng, để bọn hắn nhất định phải dừng bước. Nếu cứng rắn xuyên, cho dù là lục bộ cũng bị trọng thương. Cơn bão năng lượng không có khuynh hướng ai, có đôi khi ngăn cản Lăng Hàn, có đôi khi lại ngăn cản ba lục bộ. Tổng thể mà nói vẫn tương đối công bằng. Bởi vậy, khoảng cách của song phương từ đầu đến cuối không có kéo ra. Lăng Hàn, đang lúc Lăng Hàn chạy vui vẻ, chỉ thấy phía trước đột nhiên giết ra một người. Tân khí hổ, hắn không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ với Lăng Hàn. Oanh, chiến lực lục bộ đỉnh phong bạo phát, một kích này cực kỳ đáng sợ. Lăng Hàn không thể không chống đỡ, cùng tân khí hổ đụng nhau một cái. Để thân thể hắn chấn động, nội phủ sôi trào, cực kỳ khó chịu, mà đúng lúc này, ba quái vật lục bộ cũng giết tới. Oanh, mặc dù ba quái vật này là người của cuồng loạn, căm thù hết thảy sinh linh của nguyên thế giới, nhưng hiển nhiên có thiên hướng. Hiện tại bọn chúng đã nhìn chằm chằm Lăng Hàn, tất cả công kích đều đánh tới. Thế nào, đấu tranh nội bộ rồi? Tân khí hổ bổ sung cho Lăng Hàn một kích, nhưng cùng lúc lại cho ba quái vật một kích. Người thật đúng là oan hồn bất tán, đến chỗ nào cũng có thể nhìn thấy ngươi. Lăng Hàn hừ một tiếng, hắn cấp tốc điều chỉnh hỗn loạn trong cơ thể, để chiến lực trở lại đỉnh phong. Tứ đại chiến lực lục bộ công tới, Lăng Hàn càng không có khả năng địch nổi. Hắn dùng vị diện tranh thủ cho mình một ít thời gian, sau đó lại bỏ chạy. Bành, bành, bành, tân khí hổ cùng ba lục bộ quái đều đuổi theo, nhưng bọn hắn một bên đuổi theo một bên còn kịch chiến, để tràng diện trở nên cực kỳ hỗn loạn. Nhưng cứ như vậy, chẳng khác gì là tranh thủ thời gian cho Lăng Hàn, để hắn rất nhanh liền bỏ rơi truy binh phía sau. Hiện tại ta thật đúng là hai đầu không lấy lòng, ai cũng muốn giết ta sao? Lăng Hàn thì thào nói, nhưng trong ánh mắt tất cả đều là ý chí chiến đấu. Áp lực càng lớn, càng bị đãi ngộ bất công, thì càng để ý chí chiến đấu của hắn sục sôi, đào móc ra tiềm lực bản thân. Hắn tiến hành một lần bế quan ngắn ngủi, tiêu hóa cảm ngộ lần chiến đấu này. Loại bồi hồi ở bên bờ sinh tử này, có thể để hắn đốn ngộ rất nhanh. Hắn bắt đầu thôi diễn thiên tôn ký hiệu, đạt tới tam bộ, thiên tôn liền có tư cách thôi diễn thiên tôn ký hiệu. Chỉ là đến tột cùng có mấy tam bộ có thể làm được. Thôi Diễn ra Thiên Tôn ký hiệu lại là cấp bậc gì? Đó là một chuyện khác. Thiên Tôn ký hiệu trong cơ thể Lăng Hàn nhiều lắm. Hắn cố ý khống chế, lợi dụng một viên ký hiệu cấp 7 đã có đi thôi diễn ký hiệu lân cận nó. Như vậy, nếu hắn có thể thành công, liền có thể đạt được càng nhiều ký hiệu tổ hợp. So sánh với tùy ý thôi diễn ra một viên thì hữu dụng hơn nhiều. Vì cái gì không trực tiếp thôi diễn ký hiệu cấp 1? Ha ha, cái này độ khó quá cao. Có lẽ có thể thành công, nhưng cũng có thể cần 100 triệu năm. 1 tỷ năm, Lăng Hàn cảm thấy vẫn là tăng lên tu vi càng trọng yếu hơn. Chỉ 3 vạn năm sau, Lăng Hàn liền thành công thôi diễn ra một viên ký hiệu cấp 7. Cái này muốn truyền đi, khẳng định sẽ chấn kinh vô số người. Vẻn vẹn chỉ 3 vạn năm a, liền thôi diễn ra một viên thiên tôn ký hiệu. Ưu thế của ta nhiều lắm, trong cơ thể có vô số lực lượng vị diện. Đã hơi có hình thức ban đầu của nguyên thế giới, lại lợi dụng thiên tôn ký hiệu cộng minh, cảm ngộ sau sinh tử chiến, lúc này mới chỉ tốn 3 vạn năm thời gian. Lăng Hàn tự nói, không tiếp tục bế quan nữa, bởi vì trận chiến trước đó hình thành cảm ngộ đã biến mất. Hắn tiếp tục thăm dò nguyên thạch mỏ, lại phát hiện nơi này dần dần trở nên náo nhiệt, cường giả lục bộ đến càng ngày càng nhiều. Không bài trừ là tới khai thác nguyên thạch, nhưng nếu đụng vào hắn, cũng không để ý thuận tiện xuất thủ. Lăng Hàn lâm vào khổ chiến, ở chỗ này cơ hồ khắp nơi đều có địch nhân, bởi vì cái vị diện tàn phá này thực quá nhỏ. Mấy năm sau, Lăng Hàn tìm được một không gian thông đạo, hắn tiến vào một vị diện mới, hắn hẳn là cái thứ nhất tiến vào nơi này. Bốn phía sông núi đều không có dấu hiệu bị mở đào. Nói không chừng, ta có thể ở chỗ này đạt tới tứ bộ đỉnh phong. Lăng Hàn phát động năng lực của mình, tìm kiếm nguyên thạch khoáng mạch. Vận khí của Lăng Hàn bắt đầu chuyển tốt. Hắn mở ra thật nhiều nguyên thạch bao hàm đại dược, để tu vi của hắn rốt cục lấy tốc độ ra dáng tăng lên. Cứ theo đà này, chỉ cần mấy chục vạn năm liền có thể để hắn đạt tới tứ bộ đỉnh phong. Vấn đề là, nơi này có nhiều đại dược như vậy sao? Không quản nhiều như vậy, hết sức khai thác là được. Nữ hoàng cùng hổ nữ đều toàn lực ủng hộ Lăng Hàn. Các nàng trưởng thành đều đã đến cực hạn. Tứ bộ chính là cuối cùng của các nàng. Có lẽ có thể rảo bước tiến lên ngũ bộ. Nhưng này không biết là sự tình bao nhiêu năm sau, cho nên các nàng khai thác ra đại dược cũng sẽ toàn bộ giao cho Lăng Hàn. Tranh thủ để Lăng Hàn mau chóng đột phá ngũ bộ. Cách chương